Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, dung hợp mảnh nhỏ. Đối với thần kỹ môn phát triển một lần nữa làm quy hoạch hậu, Khương Sầm rốt cục có thể tương đối bình tĩnh tu hành một đoạn thời gian. Hắn ý định lợi dụng trong khoảng thời gian này, đúc lại thức tỉnh chi kiếm. Vừa được từ thiên tuyển chi tháp tầng 12 tàn kiếm mảnh nhỏ. Cũng dung nhập kiếm này bên trong. Hắn tìm được cái này mảnh nhỏ có một thời gian ngắn rồi. Nhưng một mực ốp còn không mang nổi mình ốp. Vốn là đi đến ngàn năm trước kia. Về sau lọt vào cường địch đuổi giết. Lại về sau đan điền chân nguyên bị đóng kết phong ấn. Luyện hóa nhập vào cơ thể thức tỉnh chi kiếm cũng vô pháp sử dụng. Bởi vậy, cho tới bây giờ, hắn mới có cơ hội đúc lại thức tỉnh chi kiếm. Thân là nhất môn chi chủ, lúc này đây hắn đúc lại bảo kiếm. Chẳng những có rất tốt cực phẩm tài liệu, nhưng lại có người giỏi tay nghề tương trợ, phụ trách chế tạo cơ giáp tài liệu hệ thống. Đã muốn tấn thăng là một bậc tông sư Lạc Phi Trì. Tự tay vì Khương Sầm đúc kiếm. Khương Sầm tắc chính là ở một bên một tấc cũng không rời. Bởi vì kiếm này thuộc tính đặc thù, phải ngũ hành chi lực cân đối, mới có thể hoàn mỹ dung hợp tàn kiếm mảnh nhỏ. Cho nên, Khương Sầm muốn thỉnh thoảng đánh vào vài đạo tinh thuần chân nguyên. Trợ giúp bảo kiếm đúc lại, mấy ngày hậu, thức tỉnh chi kiếm đúc lại thành công. Khương Sầm đem ngũ hành châu một lần nữa khảm nhập thức tỉnh chi kiếm trên chuôi kiếm. Đem kiếm này một lần nữa khai phong. Sau đó, hắn lợi dụng luyện hóa nhập vào cơ thể phương pháp. Đem đúc lại sau thức tỉnh chi kiếm. Lần nữa luyện vào thể nội. Đương làm mới thức tỉnh chi kiếm hòa tan vào đan điền của hắn trung hậu. Mệt mỏi Khương Sầm bất chi bất giác ngủ say đi qua. Mà quả nhiên. Ngủ say về sau, những kia kỳ dị cảnh trong mơ xuất hiện lần nữa, mông lung ở bên trong. Khương Sầm cùng Lâm Lộ Chính đang nói giỡn. Bọn hắn ngoéo tay thượng điều, ước định theo tu tiên giới trở về hiện thực thế giới hậu. Muốn cùng một chỗ, sau đó, bỗng nhiên hình ảnh một truyền. Hắn và Lâm Lộ xuất hiện ở càn khôn ngũ hành trong đại trận. Khương Sầm tràn đầy chờ mong, mà Lâm Lộ thâm ý sâu sắc đối với hắn nói, lại để cho hắn hào hào còn sống, dù cho chỉ có một mình hắn trở lại hiện thực. Đúng vậy, đương làm Khương Sầm xuất hiện ở hiện thực thế giới. Hắn đầy mãn trường học đi đầy đường khắp thế giới la lên Lâm Lộ. Lại cũng tìm không được nữa Lâm Lộ lưu lại dấu vết. Bỗng nhiên trong lúc đó, trong mộng cảnh tình cảnh lại biến thành một mảnh hoa đào viên. Trong vườn đào, một gã thân hình uyển chuyển nữ tử, tay thuận cầm một thanh tiên kiếm, kiếm vũ nhẹ nhàng. Khương Sầm liếc tự nhận ra, nàng kia trong tay tiên kiếm, trên chuôi kiếm khảm lấy 5 khỏa linh châu. Đúng vậy, ngũ hành châu, mà chuôi kiếm này, cực khả năng chính là ngũ hành tiên kiếm. Bất quá, cái kia múa kiếm nữ tử tại trong mộng cảnh lại thủy chung chỉ để lại bóng lưng. Không thấy được chân dung. Khương Sầm cực lực muốn đi gặp cái này múa kiếm nữ tử hình dáng. Nhưng nàng kia vậy mà dần dần bay xa. Tiên tử, tiên tử. Khương Sầm hô to. Lại như thế nào đều không thể truy gần. Sau một lát, trong mộng cảnh tràng cảnh lần nữa đột phát thay đổi. Một đôi gầy trơ cả xương bàn tay lớn. Chính nắm ngũ hành tiên kiếm hai đầu, ra sức gập lại, ngũ hành tiên kiếm dĩ nhiên cũng làm lần này nứt vỡ. Trên chuôi kiếm ngũ hành châu, cũng ào ào rơi, a hát, Khương Sầm một tiếng thét kinh hãi. Như vậy tỉnh dậy, hắn phát hiện, Khương Vũ Tựu tại bên cạnh mình, chính dương bắt tay vào làm trường, mà chính mình má phải có chút sao sao. Cái tư thế này nói rõ vừa rồi chuyện đã xảy ra. Ngươi đánh cho ta một cái tát. Khương Sầm kinh ngạc hỏi. Hừ, Khương Vũ Chu mỏ nói. ngươi nằm mơ đều ở hô cái gì tiên tử tiên tử. Thật không e lệ, nhất định là tại làm cái loại này kỳ kỳ quái quái mộng. Ta không đem ngươi đánh tỉnh mới là lạ. Cái này nhưng hư lắm rồi đại sự của ta. Khương Sầm vội la lên. Cái đại sự gì? Khương Vũ mắt trắng không còn chút máu. Chẳng lẽ ngươi nhanh cùng trong mộng tiên tử tốt hơn rồi? Nói bậy bạ gì đó. Khương Sầm nói ra. Vừa rồi ta lại mộng thấy một ít mấu chốt manh mối. Cùng ngũ hành tiên kiếm có quan hệ. Đầu mối gì? Khương Vũ tò mò hỏi. Khương Sầm nói ra, một nữ tử đang tại mua kiếm, nàng kiếm trong tay, đúng vậy, ngũ hành tiên kiếm, hơn nữa là hoàn hảo ngũ hành tiên kiếm. Đáng tiếc, nhìn không tới nữ tử này khuôn mặt, còn có một cảnh trong mơ, một hai bàn tay to, đem hoàn hảo ngũ hành tiên kiếm bẻ gãy hủy diệt. Đáng tiếc, cũng nhìn không tới cái này hai bàn tay to chủ nhân thân hình khuôn mặt. Bất quá theo bàn tay khung xương da chất đến xem, rõ ràng cho thấy một vị nam tu bàn tay. Khương Vũ nói ra, ngươi nói kiếp trước của ngươi chính là ngũ hành tiên kiếm. Như vậy hủy diệt ngũ hành tiên kiếm bàn tay lớn, tự là đến từ cừu gia của ngươi. Về phần cái kia múa kiếm nữ tử, chẳng lẽ nàng chính là ngũ hành tiên kiếm chủ nhân? Khương Sầm liên tục gật đầu. Nói rất có lý, đáng tiếc, chủ nhân cũng tốt, cừu gia cũng thế, đều nhìn không tới khuôn mặt, cũng không biết hắn thân phận, ta vừa định xem cho rõ ràng, đã bị ngươi một cái tát đánh tỉnh, ta làm sao biết ngươi đang ở đây làm loại này mộng, ta còn tưởng rằng ngươi mộng thấy. Khương Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng giải thích lấy, được rồi, Khương Sầm khoát tay áo. Dù sao căn cứ trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, có chút cảnh trong mơ, còn có thể nhiều lần xuất hiện, bởi vì này chút ít cảnh trong mơ, rất có thể cùng ngũ hành tiên kiếm mảnh nhỏ bổ sung trí nhớ có quan hệ. Tiếp theo, hy vọng có thể xem rõ ràng hơn. Kế tiếp mấy ngày, Khương Sầm thỉnh thoảng tự nghỉ ngơi một hồi, nhìn xem có thể hay không nằm mơ. Lại để cho hắn thất vọng chính là, hắn rõ ràng không tái xuất hiện cùng loại cảnh trong mơ. Hồn lão nói, cái này có thể là mảnh nhỏ chung bổ sung trí nhớ thập phần yếu ớt. Cho nên chỉ có thể cái búng Khương Sầm một lần cảnh trong mơ. Mà trong mộng cảnh trang cảnh đều mảnh nhỏ hóa, rất không hoàn chỉnh, nói rõ mảnh nhỏ chung bổ sung trí nhớ, xuất hiện đại lượng mất đi. Cứ việc trong mộng cảnh cho có hạn, có lẽ hay là cho Khương Sầm rất trọng yếu manh mối. Tối thiểu nhất hắn biết rõ, ngũ hành tiên kiếm chủ nhân, rất có thể là một vị tiên tử, hoặc là cùng cái kia trong mộng tiên tử đại có liên quan. Nếu là tìm được vị tiên tử này, hơn phân nửa có thể biết rõ ràng ngũ hành tiên kiếm lai lịch. Cũng biết rõ ràng Khương Sầm kiếp trước kiếp này. Là trọng yếu hơn là, Khương Sầm biết rõ, lúc trước ngũ hành tiên kiếm bị hủy, không phải ngoài ý muốn, mà là con người làm ra. Có một đại cừu gia, hai tay của hắn, phá hủy ngũ hành tiên kiếm, mà thù cừu gia thân phận, cũng tạm thời không được biết. Bất quá, theo hồn lão suy tính, có thể bằng hai tay chi lực tự phá hủy một thanh phẩm chất cực cao tiên kiếm. Như vậy này cừu gia tu vi, tất nhiên là thâm bất khả trắc, mà ngay cả năm đó hồn lão tu vi, đều không đạt được cái này cấp độ. Lại là chân tiên đã ngoài tu vi đại cừu gia, cái này lại để cho Khương Sầm tạm thời hoàn toàn không có báo thù, ý niệm trong đầu. Dù sao chuyện của kiếp trước tình đã muốn theo gió rồi biến mất. Cả đời này, hắn là Khương Sầm. Là một nhân loại tu sĩ, là một cái đang tại dùng khoa học kỹ thuật cải tạo, tu tiên giới, thiên phú kỳ tài. Mà cảnh trong mơ, cũng không phải vô pháp dùng khoa học để giải thích. Tại hắn dung nhập tàn kiếm mảnh nhỏ hậu, mảnh nhỏ bổ sung trí nhớ, cũng theo cùng một chỗ sáp nhập vào trong đầu của hắn. trở thành hắn ý thức ở chỗ sâu trong tiềm thức. Cái này tiềm thức khả năng theo cảnh trong mơ bày biện ra đến. Cũng có thể một mực ngủ say tại trong óc ở chỗ sâu trong. Trừ phi gặp được đặc thù tình huống, nếu không vĩnh viễn cũng sẽ không bị kích hoạt. Khương Sầm cảm thấy, khi hắn thần kỹ môn phát triển tới trình độ nhất định, bắt đầu nghiên cứu tu tiên giả thần thức bản chất lúc. Cái này đoạn Trần Phong trí nhớ, có lẽ một ngày kia, sẽ bị hắn kích hoạt đến lúc đó. Những kia làm phức tạp hắn hồi lâu bí ẩn, có lẽ sẽ từng cái cởi bỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.